Chương 1416, Tiểu Thế Giới, 3 năm. Chương 1416, Tiểu Thế Giới 3 năm. Hoàng Kim Ấu Long dĩ nhiên là ở nơi này một cái không có vật gì trong hư không, phiến động khởi cánh. Sau đó, liền thực sự phi hành đứng lên, còn vây quanh Trương Tưởng cùng Kỳ Kỳ Ổ hai người phi hành đứng lên. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long trên mặt của tràn đầy hưng phấn, ở vây quanh Trương Tưởng cùng Kỳ Kỳ Ổ hai người phi hành. Phi, có thể bay đi thế nhưng... ta không có cảm giác đến bất kỳ khí lưu chuyển biến à? Trương Tưởng mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Ở nơi này một mảnh nhỏ trong hư không, mặc dù là không có lấy trọng lực, nhưng là có duy trì sinh mệnh cần không khí. Bất quá, này không khí Trương Tưởng đã làn nếm thử qua, bởi vì nào đó không biết tên lực lượng duyên cớ, những thứ này không khí nhưng chỉ là có thể lấy một loại siêu cấp chậm rãi tốc độ ở thổi lất phất mà thôi. Cũng chính là, chỉ có thể cung cấp hô hấp mà thôi. Nếu như muốn y gì theo dựa vào đập cánh tới phi hành, đúng căn bản cũng không được. Có thể, y gì theo dựa vào sật môn cái này một loại cường đại chúng tên phương sĩ kỳ, có thể tiến hành đi tới đi. Thế nhưng, lại là tuyệt đối không bao gồm phi hành cái này một loại cần đại lượng khí lưu động biện pháp. Tiểu Kim, tới đây một chút. Trương Tưởng hướng về phía kia rõ ràng cho thấy có chút hưng phấn quá độ, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh vây quanh hai người phi hành. Nhưng là không có gây nên bất luận cái gì khí lưu biến hóa. Hoàng Kim Ấu Long hô. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long rất là vui sướng đáp lại. Sau đó, nó liền phe phẩy cánh chậm rãi dừng ở Trương Tưởng đám người trước mặt. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tưởng hỏi lên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn liền hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Trương Tưởng cũng là thấy được có một tầng đơn bạc kim hoàng sắc yêu khí bám vào ở Hoàng Kim Ấu Long cánh trên. Tiểu Kim, ngươi chính là dựa vào những thứ này yêu khí bao trùm đến trên cánh đi, mới có thể bay lượn sao? Trương Tưởng trực tiếp đem nghi vấn của mình cho hỏi lên. Ô ô, Hoàng Kim Ấu Long rất là hưng phấn gật gật đầu. Vì đem phát hiện của mình cho bày ra, nó còn đem chính mình kia bám vào kim hoàng sắc yêu khí cánh chim cho đưa tới Trương Tưởng trước mắt đến, để Trương Tưởng xem xét một cái đây. Đương nhiên, Hoàng Kim Ấu Long muốn nhất vẫn là Trương Tưởng tán dương. Vì vậy, nó cặp kia màu vàng kim lớn con ngươi, nhưng là hai mắt tràn đầy hưng phấn mong đợi nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Mà nhìn Hoàng Kim Ấu Long kia đôi lớn con mắt, Trương Tưởng lại là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, Tiểu Kim thật lợi hại, lại có thể phát hiện điểm này đâu. Trương Tưởng đưa ra tay trái đi, ở Hoàng Kim Ấu Long trên đầu sờ sờ, tán dương lấy nó nói rằng. Bất quá, Trương Tưởng tán dương mặc dù là Hoàng Kim Ấu Long kia đôi lớn ánh mắt chú mục phía dưới, mới có hơi bất đắc dĩ tiến hành, nhưng tán dương lại đúng chân tâm thật ý dù sao, nếu không phải là Hoàng Kim Ấu Long lời nói, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy liền lục lọi ra được đi tới biện pháp. Mà ở cho ra năng lượng có thể phục vụ phi hành cánh chim sau đó, Trương Tưởng thậm chí còn ngay cả lục lọi sử dụng biện pháp cũng không cần, liền trực tiếp thần hóa để cho mình thiên sứ hóa. Ở sau người kia sáu đôi hoàn toàn là từ thiên sứ lực tạo thành cánh chim vô phía dưới. Tốc độ của hắn cũng là không thể so Hoàng Kim Ấu Long chậm, thậm chí còn cũng bởi vì hình thể tiểu nguyên nhân, càng thêm linh hoạt. Đương nhiên, không còn cách nào ngưng tụ ra năng lượng dư cờ tới Kỳ Kỳ Ổ, thì là có chút đỏ mặt bị Trương Tưởng ôm bay về phía trước. Còn như Trương Tưởng phi hành đi tới phương hướng, thì là phơi bày thẳng tắp phương hướng. Cái này không chỉ có là bởi vì thông thường cửa phía trước đại biểu chủ vị, càng bởi vì kia một cái phương hướng chi lên tinh quang trình độ nồng nặc nhất. Đương nhiên, vào lúc này Trương Tưởng cũng là phát hiện, này tản mát ra tinh quang tới gì đó, cũng không phải thật sự là tinh thần, mà là một loại không khỏi vặn vẹo không gian phía sau tia sáng vặn vẹo, tạo thành một cái tia sáng tụ tập địa phương mà thôi. Mà đang phi hành khoảng chừng có 30 phút sau đó, ở Trương Tưởng trong tầm mắt rốt cục xuất hiện đệ nhất món khác, đó là một cái tiếp lấy một cái từ trong hư không lan tràn ra, không biết từ nơi này lan tràn ra vĩ đại xiềng xích. Có chừng ngũ 10 phân đường kính, chiều dài thì là không thể tính ra, trực tiếp về phía trước lan tràn đi. Mà khi nhìn đến cái này một vật sau đó, Trương Tưởng đám người không khỏi đúng mừng rỡ. Dù sao, tuy là một bắt đầu thời điểm, đầy trời tinh quang đúng vô cùng thật tốt xem. Thế nhưng, thấy nhiều rồi cũng chính là như vậy. Hơn nữa, bởi vì không có trên dưới trái phải bất luận cái gì phương hướng cảm giác nguyên nhân, càng làm cho một loại thời gian bị la thành mấy chục lần cảm giác phiền não thấy. Xiềng xích sao? Trương Tưởng nhìn kia về phía trước lan tràn đi xiềng xích, trong mắt lóe ra không chừng quan mang. Hơn nữa, ngươi có phát hiện hay không, nếu như vẹn vẹn không gian cao thấp chỉ là có chúng ta ở bên ngoài thấy lớn như vậy mà thôi. Chúng ta coi như là bay chậm nữa được rồi, ta cũng là phải bay đến cuối. Nhưng là, chúng ta hiện tại kỳ kỳ ổ trên mặt của cũng là lộ ra vài phần lo lắng tới. Mà Trương Tường cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Đúng, xuất hiện cái này một trường hợp nguyên nhân chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là, hướng chúng ta bị mơ hồ, kỳ thực chúng ta vẫn là đang làm cạ bù tổ vòng vận động. Mà một người, thì là ở cái này bên trong không gian chiều dài, đúng là bị một loại không biết tên biện pháp cho kéo dài. Trương Tường cũng là sắc mặt rất là nghiêm túc nói rằng, nếu như là trước một loại lời nói hoàn hảo, Trương Tường còn có biện pháp ứng đối. Nhưng nếu như là loại sau lời nói, Trương Tường thực sự nghĩ không ra thực lực của đối phương mạnh như thế nào, có thể đem không gian chí ít kéo dài mấy chục lần khoảng cách, làm xong rồi cùng loại hoa một cái một cỏ một thế giới trình độ. Đương nhiên, dùng cái này một cái để hình dung tình huống hiện tại, vẫn là hơi lộ ra khoa trương một chút. Muốn làm hoa một cái một cỏ một thế giới trình độ, coi như là hắn kiếp trước cũng là làm không được. Cũng chỉ có đột phá kia một cái giới hạn tồn tại, mới có thể làm được mà thôi. Đương nhiên, cái này bên trong thế giới, là chỉ thực sự thế giới, mà không phải này đem không gian chặn lấy xuống, thả chút sinh linh đi vào chính là một cái thế giới tiểu thế giới. Trương Tường không cho là, mình sẽ ở cái này một chủng địa phương gặp phải những tồn tại này. Bởi vì theo Trương Tường kiếp trước biết, nhân vật như vậy, ở nghìn vạn trong thế giới, cũng chẳng qua là tồn tại bất quá hai tay số mà thôi. Đương nhiên, nếu là sự thật gặp, đó cũng là không có biện pháp chuyện. Đột phá kia một loại giới hạn tồn tại, đúng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đưa hắn đánh chết tồn tại, cũng không phải là hắn chọc nổi. Có thể dùng hồng hoang trong tiểu thuyết thường thường tồn tại một câu hình dung đi. Đó chính là, thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi nghĩ tới những thứ này, Trương Tường tâm tình không khỏi đúng lại là nặng nề một ít. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Trương Tường hướng về bên cạnh kỷ kỳ ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long nói rằng. Ừm. Hai kỷ kỳ ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long đều là gật đầu. Tờ S5 canh cầu thả cùng toàn bộ định mặt khác, cảm tạ trụy lạc sủ kỳ rổ 1000 VIP điểm khen thưởng.